đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, vô hình điều giáo. Chí mạng nhất, ba càng cầu đặt mua. Lục Châu tầm mắt cũng tại lúc này, rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên họ tên. Vu Chính Hải thân phận, Vô Khải, nhân tộc, cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh. Bất quá là lại lần nữa xác nhận thôi. Nếu không phải dịch dung tạp, chỉ bằng vào vừa rồi hắn chạy trốn tốc độ, chỉ sợ là cơ hồ không thể nào nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người cũng đều đi theo thở dài một hơi. So với đột nhiên xuất hiện lạ lẫm cửu diệp cường giả, U Minh giáo giáo chúng cùng Bồng Lai môn đệ tử càng muốn đối mặt cơ thiên đạo. Nói cho cùng, hắn cũng là U Minh giáo giáo chủ sư phụ, cũng miễn cưỡng có thể tính là người một nhà đi. Lục Châu nắm hải loa theo bị tạp xuyên lỗ thủng, trở về đại điện, những người khác theo thứ tự tiến nhập. Ba, ba, ba, Hoa Trọng Dương đẩy Hạ Thẩm Lương Thọ bả vai. Nói ra, còn rút đâu? Ngài trước đi, ta lại rút một hồi. Căng căng trí nhớ, Thẩm Lương Thọ ngẩng đầu lên nói. Tùy ngươi, Hoa Trọng Dương cũng tương tự rất áy náy. Bất đắc dĩ, nếu như không phải hắn, như thế nào lại đem cơ lão tiền bối đưa đến nơi này đâu? Nhưng là sự tình đã đến một bước này, trừ kiên trì đi xuống, cũng không có những biện pháp khác. Hoa Trọng Dương đi theo tiến nhập đại điện, Tư Vô Nhai lưng cõng Vu Chính Hải. Nói ra, sư phụ, đại sư huynh bị thương, ta mang hắn trở về. Lục Châu đơn trưởng đầy, một đạo trưởng ấn đánh vào trên người hắn. Chợt nhìn còn tưởng rằng là sư phụ tại đánh người, có thể thoáng cảm giác, hắn liền biết rõ, cái này là giải khai trói buộc tu vi thần phù. Đa tạ sư phụ, hắn lưng cõng Vu Chính Hải, từ cửa chính rời đi đại điện, đi nghỉ ngơi gian phòng, đi vào phòng bên trong, Tư Vô Nhai đem Vu Chính Hải nhét vào giường bên trên. Thở dài nói, ta đã sớm nói, sư phụ không có đơn giản như vậy. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hắn một bên nhắc tới, một bên lật trưởng độ vào nhất đạo đạo nguyên khí. Tư Vô Nhai lại nhắc tới nói, ngươi là may mắn, lần này tới là sư phụ, muốn thật là khác cửu diệp, tiểu tiểu kinh châu có thể thỏa mãn hắn. Làm hắn đem nguyên khí đưa vào Vu Chính Hải kỳ kinh bắt mạch bên trong thời điểm, Tư Vô Nhai tâm sinh nghi hoặc, không nhận nội thương. Thôi, người trước đây lá gan có thể không có nhỏ như vậy. Liền tiểu cô nương kia tiếng sáo đều có thể hàng phục ngươi. Ai, đường đường nhất giáo chi chủ, vận chuyển nhất đoạn nguyên khí về sau, Tư Vô Nhai cảm giác Vu Chính Hải tình trạng cơ thể bình ổn. Liền đứng dậy, rời khỏi phòng, gai cửa lại, phòng bên trong một mảnh đen kịt, hắc ám bên trong, Vu Chính Hải đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi lập đứng dậy. Bóng đêm tĩnh mịch, trái tim phanh phanh khiêu động. Hắn đứng lên, liều mạng đi đến môn về sau, ghé vào trong khe cửa nhìn một chút, sau đó lại vỗ vỗ ngực, trở về bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài. Vi huynh cũng không muốn ra hạ sách này. Hắn thoáng điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, tu vi lại bị giải khai. Nội tâm nghi hoặc, còn là cẩn thận mới là tốt. Không nên tùy tiện điều động nguyên khí. Cửu diệp cảnh giới, có thể không phải đùa giỡn. Vu Chính Hải nằm xuống, coi như chính mình ngủ lấy. Đại điện bên trong, Lục Châu nhìn về phía đám người, nửa ngày không nói gì. Lúc này, Tư Vô Nhai từ bên ngoài đi vào. Bái kiến sư phụ, Tư Vô Nhai khom người nói. Đại sư huynh không có nguy hiểm tính mạng. Lục Châu nhìn xem Tư Vô Nhai, cũng biết hắn hạ quyết tâm, nhân tiện nói, ngươi muốn cầm xuống Kinh Châu. Tư Vô Nhai lúc này quỳ xuống. Sư phụ, hiện nay Kinh Châu thành vững như thành đồng. Đại sư huynh cũng là vô kế khả thi. Đồ nhi hiến kế, dùng hung thú vây công. Sau khi nói đến đây, những người khác lần lượt nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh cái ghế hải loa cô nương. Ý nghĩ tuy tốt, có thể, ngươi có thể biết. Muốn thao túng đám hung thú này, cần đại lượng nguyên khí tu vi. Hải Loa không hề hiểu tu hành. Hải Loa, Tư Vô Nhai mặc dù đoán được cô nương này liền là cái kia hiểu được thú ngữ người, nhưng lại không biết nàng không hiểu tu hành, thông hiểu thú ngữ còn chưa đủ. Hung thú tại thời điểm chiến đấu, không thúc giục, rất dễ dàng bị cường đại tu hành giả dọa lùi. Không hiểu tu hành, Tư Vô Nhai hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh Hải Loa cô nương. Hắn lắc đầu thở dài, nói ra, kể từ đó, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Văn thư có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai đương nhiên biết rõ văn thư là cái khó có thể đối phó nhân vật. Lúc này, bên cạnh Hoàng Thời Tiết chắp tay nói, ta cùng Vu giáo chủ cùng chung chí hướng, Bồng Lai Môn, nguyện trợ U Minh giáo một chút sức lực. Lục Châu nhìn về phía Hoàng Thời Tiết, Hoàng Thời Tiết nội tâm khẽ giật mình, vội vàng nói, không cầu hồi báo, thuần túy là bằng hữu ở giữa hỗ trợ. Cái này lời chỉ sợ chỉ có quỷ tài tin tưởng. Bất quá, Lục Châu còn là nói, được, Hoàng Thời Tiết, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu đứng lên, nhìn một chút bóng đêm, nói ra, Tư Vô Nhai, đồ nhi tại. Lục Châu đề cao âm điệu, mang theo một đạo nguyên khí, cất cao giọng nói, lão phu liền cho hắn thời gian nửa năm. Nửa năm sau, mặc kệ thành bại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Đinh, điều giáo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức. Cái này cái nhắc nhở thuyết minh Vu Chính Hải mới vừa rồi là làm bộ hôn mê. Bất quá, Lục Châu lần này đến mục đích liền không nghĩ tới nhất định đem Vu Chính Hải mang về. U Minh giáo lớn như vậy sạp hàng, đã vào vị trí của mình, thần đô con đường này, Vu Chính Hải cũng chỉ có thể đi xuống. Tư Vô Nhai đã làm ra lựa chọn của hắn, là, há có thể là không phải không phân, đến mức sư đồ quan hệ giữa, sau này hãy nói đi, nhiệt đồ, chăng cái gì chết, lão phu đánh ngươi một trận, kia là nhẹ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu giơ tay lên nói, Hải Loa, Hải Loa từ trên ghế trượt xuống, nhẹ nhàng đi đến Lục Châu bên người. Lão phu mang ngươi về Ma Thiên Các, ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra, Tư Vô Nhai kinh ngạc nói, sư phụ, ngài muốn thu đồ, bao nhiêu năm qua đi, cơ thiên đạo đã sớm lại không thu đồ. Không nghĩ tới hội một lần nữa loại suy nghĩ này, nếu là mở rộng sơn môn, chỉ sợ không biết lại có bao nhiêu người chạy theo như vịt. Thu đồ không nói tới, Lục Châu lắc đầu nói, Hoàng Thời Tiết đám người gặp Lục Châu muốn rời khỏi, đi theo đứng lên, sư phụ, muộn như vậy, không bằng tại phân đà bên trong ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi. Tư Vô Nhai nói ra, đinh, điều giáo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức, nhiệt đồ liền là nhiệt đồ, cái này không muốn lão phu lưu lại. Đúng lúc này, Hải Loa nắm lấy Lục Châu cánh tay, cao hứng nói, ta nguyện ý về Ma Thiên Các. Lục Châu quay đầu nhìn Hải Loa nói, nếu là ở lại một tháng, ngươi có bằng lòng hay không? Đinh, điều giáo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức. Lần này, Hải Loa không gật đầu, nhưng nàng cũng không phủ nhận. Nhìn ra được, nàng không có nguyện ý lưu tại nơi này. Thôi, Lục Châu vươn tay, dắt Hải Loa, vừa muốn đi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Ám võng mạng lưới tình báo khắp thiên hạ, bao quát Tây vực dị tộc, nâng lên cái này cái. Tư Vô Nhai tự tin nói, đồ nhi không dám khoe khoang. Sự thật như thế, vậy liền vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, tìm một vị họ Lạc nữ tử. Lục Châu nói ra, 300 năm trước, Vân Thiên La từng cho nàng trợ giúp, thành vì Tam Tông chi thủ. Đồ nhi tuân mệnh, Tư Vô Nhai khom người nói. Hoàng Thời Tiết nghe vậy, kinh ngạc nói, họ Lạc nữ tử, 300 năm trước. Lục Châu nhìn về phía Hoàng Thời Tiết, ngươi nghe qua. Hoàng Thời Tiết gật đầu nói ra, xào, hoàn toàn chính xác nghe qua nàng tin đồn. PS, thật có lỗi, hôm nay chỉ có canh ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.